Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguy rồi. Ánh mắt liếc qua chung quanh tu sĩ, những tu sĩ này hiển nhiên không làm gì được Phá Tiên Tiễn, càng không tư cách lẫn vào hắn cùng với Cổ Trường Thanh ở giữa chiến đấu. Không thể tiếp tục như vậy. Lúc này nam tử tóc bảo tiện tay một chiêu, một cái thần bí truyền âm phù xuất hiện. Nguyên lực thôi động, nam tử tóc bảo đột một lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thiên thông phù vậy mà không cách nào truyền âm. Ha ha, ta dĩ nhiên đến nơi này, đương nhiên đến có chuẩn bị. Nói thật cho ngươi biết, ta dùng đoạn pháp thiên tinh luyện chế ra trận kỳ, tại lối vào bố trí ngăn cách đại trận. Muốn truyền âm tìm giúp đỡ, đừng mơ tưởng. Đoạn pháp thiên tinh. Tôn trận sư hai mắt lập tức sáng lên, tiếp lấy hiện ra vô tận tham lam. Không có cái nào trận sư không muốn đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ. Đây là có thể tăng lên trận pháp uy năng đỉnh cấp bảo vật, cửu tinh trận sư dựa vào vật này bày trận, thậm chí có thể đạt tới ngụy tiên trận cường độ. Triệu hộ pháp, đoạn pháp thiên tinh có thể che đậy thiên cơ, nếu là không phá giải trận này, chúng ta không có khả năng truyền âm ra ngoài. Tôn trận sư một cái né tránh không kịp, tay trái bị Phá Tiên Tiễn xuyên thủng, vội vàng nói. Hắn không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không sớm muộn muốn chết ở nơi này nhánh phá trên tên. Huống hồ, hôm nay hắn thôi động cửu tinh trận bàn đã đủ nhiều, luyện chế cửu tinh trận bàn vật liệu trân quý bực nào, dùng một cái chính là tổn thất cực kỳ lớn. Như vậy dùng, phù sinh thành cũng không chịu trách nhiệm hắn trận bàn vật liệu. Huống hồ, đoạn pháp thiên tinh A, hắn làm sao có thể từ bỏ đoạn pháp thiên tinh? Tôn trận sư, ngươi nhanh đi cởi ra bên ngoài ngăn cách trận pháp. Người này làm sao bây giờ? Tôn trận sư trong lòng vui vẻ, trong miệng lại biểu hiện rất tỉnh táo. Một khi tôn trận sư rời đi, Cổ Trường Thanh liền có thể lùi về trong trận pháp tiến về Tô Uyển Nhi cung điện, mà nam tử tóc đỏ chỉ cần truy sát Cổ Trường Thanh tiến vào trong trận pháp, liền sẽ như tóc lam tu sĩ đồng dạng bị trận pháp vây khốn. Ta tuyệt sẽ không để cho hắn rời đi nơi đây một bước, nhưng là... Quanh! Nam tử tóc đỏ khóe miệng thổ huyết, trên trán từng đạo lôi văn chậm rãi xuất hiện. Bất luận cái gì kiếp chân cảnh tu sĩ đều sẽ bị lôi kiếp tùy thời khóa chặt, cho nên kiếp chân tu sĩ lúc chiến đấu, căn bản không thể toàn lực ứng phó. Hiển nhiên, lúc này tình huống nam tử tóc đỏ cũng không thể không toàn lực ứng phó. Đối mặt Cổ Trường Thanh lực lượng phán định, hắn coi như thực lực trở nên có mạnh hơn, cũng không làm gì được Cổ Trường Thanh. Nhưng là hắn lại có thể làm đến để cho Cổ Trường Thanh không cách nào rời đi tại chỗ nửa bước. Nhưng là tốc độ ngươi nhất định phải nhanh. Ừ. Tôn trận sư gật đầu, tiếp lấy thôi động truyền tống trận bàn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài ngàn mét. Chỉ cần khoảng cách Cổ Trường Thanh đủ xa, Phá Tiên Tiễn liền không làm gì được tôn trận sư, điểm này, bọn họ đều biết, đây cũng là tôn trận sư có thoái ý dự định. Dù sao cũng là đạo thức khống chế pháp bảo. Bất quá ngàn mét hiển nhiên không đủ, tôn trận sư kéo dài khoảng cách về sau, liền dẫn một đám tu sĩ hướng về bên ngoài kích xạ mà đi. Mà nam tử tóc đỏ cũng hoàn toàn đi vào một loại khó tả cuồng bạo hình thức, từng đạo cường đại quyền phong áp chế Cổ Trường Thanh căn bản là không có cách di động nửa bước. Đồng thời, cuồng bạo công kích đem Cổ Trường Thanh không gian xung quanh hoàn toàn đánh nát, hình thành thôn phệ tất cả không gian hắc động, Cổ Trường Thanh nhất định phải ổn định thân hình, phòng ngừa bị không gian hắc động thôn phệ. Ở loại tình huống này dưới, vẹn vẹn dựa vào lực lượng phán định là không thể nào lao ra. Lúc này Phá Tiên Tiễn kích xạ, hướng về nam tử tóc đỏ trùng sát mà tới. Nam tử tóc đỏ chỉ có thể bớt thời giờ đánh ra quyền phong đem Phá Tiên Tiễn đánh bay, này tất nhiên để cho hắn tần suất công kích trở nên chậm, nếu không có hắn toàn lực ứng phó, thậm chí thiêu đốt bộ phận tinh huyết, vẹn vẹn dựa vào Phá Tiên Tiễn quấy rối, Cổ Trường Thanh liền có thể tìm cơ hội đột phá đối phương công kích tiến vào trong trận pháp. Lao ra không có khả năng, Cổ Trường Thanh không ngừng vất tay ngăn cản nam tử tóc đỏ quyền phong, bớt thời giờ bấm nghiệm pháp quyết, trong bóng tối đánh ra từng đạo trận văn. Ta không tin ngươi loại năng lực này có thể duy trì bao lâu. À, cái kia ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi toàn lực ứng phó phía dưới, lôi kiếp lúc nào sẽ tới. Cổ Trường Thanh nghe vậy, đạm thanh nói, từng đạo hư không trận văn đang cùng đối phương chiến đấu đồng thời bị hắn đánh vào hư không. Ít nhất có thể so ngươi chống càng lâu. Nam tử tóc đỏ hư lạnh, nguyên lực vận chuyển lại trở nên chậm một chút, hiển nhiên Cổ Trường Thanh nhắc tới lôi kiếp quả thật làm cho hắn kiên kỵ. Vì sao kiếp chân cảnh tu sĩ không tùy tiện ra tay? Chính là bởi vì lôi kiếp như vậy đao một mực lơ lửng tại hắn trên ót. Nam tử tóc đỏ công kích trở nên yếu đi một chút, Cổ Trường Thanh cũng càng có cơ hội tại ngăn cản công kích đồng thời đánh ra hư không trận văn. Hắn cũng không nghĩ tới dựa vào thực lực mình đột phá, bất quá có một chút nam tử tóc đỏ nói không sai, hắn loại trạng thái này, chống đỡ không được bao lâu. 50 hơi về sau, Cổ Trường Thanh cuối cùng một đạo trận văn đánh ra, trò chơi kết thúc. Quanh! giăng khắp nơi trận văn lẫn nhau liên tiếp, hình thành bát tinh khốn sắc trận pháp. Bát tinh vây giết đại trận lập tức khởi động, nam tử tóc đỏ trở nên không toàn lực phòng thủ, Cổ Trường Thanh lúc này bớt thời giờ bay ra, rơi vào đại trận bên ngoài. Lấy ra một cái khôi phục nguyên lực đang dược nhét vào trong miệng, Cổ Trường Thanh sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút, đồng thời duy trì hai cái bát tinh đại trận, cho dù hắn nguyên lực đầy đủ hùng hậu, cũng có chút không chịu đựng nổi. Ngươi làm sao có thể không mượn nhờ trận kỳ bài trận? Nam tử tóc đỏ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ha ha, chẳng lẽ tôn trận sư không nói với ngươi chuyện này? Phía dưới trận pháp, chính là không có trận kỳ bố trí. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, cũng đúng, đoạn pháp thiên tinh phía trước, nếu là hắn nói với ngươi những cái này, chẳng phải là muốn đem mệnh lưu tại nơi này bồi ngươi cùng nhau kéo dài thời gian đến đem ta kéo đổ. Ta nếu là hắn, ta cũng không nói. Hừ, vụng về trò xiết, khích bác ly gián, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thật sao, ngươi cắt nhìn hắn phá giải trận pháp về sau, sẽ không trở về. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, tay phải một chiêu, phá tiên tiễn bay vào trong tay mình. Tiếp lấy hóa thành một vệt ánh sáng xông vào phía dưới trong trận pháp. Chung quanh hợp thánh cảnh tu sĩ nhao nhao xông lên muốn ngăn cản Cổ Trường Thanh. Thế nhưng Cổ Trường Thanh tam liên đột phía dưới, lập tức liền tiến vào phía dưới trận pháp. Không để ý đến bị trận pháp vây khốn tóc lam, tóc đỏ hai người, Cổ Trường Thanh trực tiếp cưỡng ép phá giải trận pháp, đi vào Tô Uyển Nhi cung điện. Đếm tên thiếp thân thị nữ đệ nhất lúc phát động công kích. Những cái này thị nữ tu vi đều là đại thừa cảnh sơ kỳ, xem như gia các phong vân đặc biệt lưu lại bảo hộ Tô Uyển Nhi. Phá tiên tiễn bay ra, Cổ Trường Thanh cầm trong tay long phục thương, một đường giết tới. Rầm rầm rầm, kèm theo khủng bố nguyên lực oanh minh, chúng thị nữ liên tiếp bị phá tiên tiễn đâm xuyên trái tim vẫn lạc. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền một đường giết tới chỗ sâu nhất trước gian phòng. Quanh, một tên sau cùng thị nữ bị Cổ Trường Thanh đá nhập trong phòng, trọng trọng đem cửa phòng đập nát. Cổ Trường Thanh thu hồi trường thương cùng phá tiên tiễn đi vào trong đó. Tiến vào Tô Uyển Nhi khuê phòng, Cổ Trường Thanh nhìn về phía nằm trên giường Tô Uyển Nhi. Tô Uyển Nhi đồng dạng lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, đây là bọn hắn lần thứ hai gặp mặt. Lần trước gặp mặt thời điểm, hắn tới cứu người. Lần này, hắn tới giết người. Vậy mà lại là ngươi. Tô Uyển Nhi miễn cưỡng ngồi ở, tiếp lấy ho khan kịch liệt, chỉ có một thân chí tôn cảnh thực lực, lại bởi vì bệnh nặng quấn thân, căn bản là không có cách vận dụng nguyên lực. Phu quân ta đâu? Tô Uyển Nhi nhịn không được nói. Hiển nhiên, bởi vì nàng bệnh nặng ở giường, rất nhiều chuyện hạ nhân cũng không có cáo tri nàng. Ngươi sẽ cùng gặp mặt hắn. Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng đi Tô Uyển Nhi. Ngươi muốn làm cái gì? Tự nhiên là đưa ngươi bắt đi. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta là tới uống trà? Bắt đi ta, uy hiếp ta phu quân. Tô Uyển Nhi nghe vậy cười lạnh. Ngươi cho rằng ta phu quân sẽ bị ngươi uy hiếp sao? Hắn đương nhiên sẽ không bị ta uy hiếp. Cổ Trường Thanh đem Tô Uyển Nhi giữ chặt, tiếp lấy kháng trên bờ vai. Nhưng là để cho hắn bảo thủ ta huyết mạch bí mật không khó. Chính hắn nguyên bản là không hy vọng người khác biết ta huyết mạch. Ta nếu là lấy tính mệnh của ngươi áp chế, để cho hắn phát thiên đạo lời thề, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Ha ha. Tô Uyển Nhi ghé vào Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, nghe vậy lại là cười lạnh. Ta biết các ngươi cường giả chí tôn có biện pháp vi phạm thiên đạo lời thề, bất quá loại phương pháp này đều cần thời gian nhất định đi thao tác. Ta chỉ cần không cho hắn thời gian, hắn tại trước khi chết cũng không có biện pháp vi phạm thiên đạo lời thề. Đến lúc đó, hắn là lựa chọn tại thiên đạo chi lực dưới hồn phi phách tán đến đem ta bí mật công bố cho mọi người, vẫn là lựa chọn như vậy không cam lòng chết đi, tiến vào luân hồi. Chắc hẳn, hắn sẽ không có quá nhiều do dự. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, tiếp lấy ra một cái truyền tống trận bàn. Muốn thần không biết quỷ không hay rời đi, đương nhiên cần phải mượn hắn đoạn đường này bố trí truyền tống trận pháp. Hai đại kiếp chân cường giả đừng trận pháp vây khốn, căn bản cảm giác không đến tình huống bên ngoài. Mà tu sĩ khác, làm sao có thể làm đến xuyên thấu qua cung điện bên ngoài bát tinh trận pháp cảm giác hắn truyền tống chấn động. Lấy ra nguyên một đám trận kỳ, đem Tô Uyển Nhi trụ sở bố trí tốt hộ trận. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh dùng phong ấn trận văn đem Tô Uyển Nhi hoàn toàn phong ấn. Thôi động truyền tống trận văn, Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích, lúc xuất hiện lần nữa, đã tài tiến về nội bộ đại điện trong thông đạo. Trên cơ bản tất cả tu sĩ đều tiến vào nội bộ đại điện bên trong, mảnh này trong thông đạo cũng không tu sĩ. Cổ Trường Thanh tìm tới trước đó lưu lại truyền tống trận văn, liên tiếp truyền tống. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền tới đến cửa điện bên ngoài. Giờ phút này, cửa điện bên ngoài lối vào, một cái to lớn thông thiên tháp vững vàng định tại nguyên chỗ, mộng ly mỹ diệu hai chân giao nhau, thân thể ưu mỹ đứng ở thông thiên tháp phía trên. Nhìn thấy Cổ Trường Thanh đi ra lập tức, mộng ly nhảy lên một cái, từ không trung ưu mỹ rơi xuống. Khốn trụ. Tên kia cựu tinh trận sư đã vây khốn. Bất quá người này có trận bàn thủ hộ, ta không cách nào dựa vào thông thiên tháp đem nó chém giết. Đến mức tu sĩ khác, đã toàn bộ chém giết. Mộng ly gật đầu. Cổ Trường Thanh nghe vậy không có nhiều lời, vung tay lên, Tiên Nhân Cốc trước giám sát trận văn phun trào. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện có cường giả từ phương xa cực tốc chạy đến. Thời gian cấp bách. Cổ Trường Thanh nhíu mày, Thông Thiên Tháp mặc dù có thể vây khốn Tôn Trận Sư, nhưng là làm không được đem nó mang đi. Huống hồ, Phù Vân Thành kiếp chân cường giả đã hướng về nơi đây phi tốc chạy đến, muốn là khống chế Thông Thiên Tháp rời đi, tất nhiên sẽ bị những người này ngăn chặn. Lúc này, Cổ Trường Thanh tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong. Tay phải quăng ra, đem đã phong ấn Tô Uyển Nhi ném ở một bên. Cảnh chủ phu nhân, Tôn Trận Sư sắc mặt khó coi vô cùng nói. Ta dùng trận pháp khốn trụ bọn họ, thuận lợi đi vào trong cung điện bắt làm tù binh nàng. Ngươi bố trí trận pháp phá toái thời điểm, ngươi nên có cảm giác. Hiện tại, theo ta rời đi, ta nhường ngươi sống, hoặc là chết ở chỗ này. Hừ, ta đã không tùy ngươi rời đi, cũng sẽ không chết ở chỗ này. Tôn Trận Sư nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ngươi có một chui quỷ dị mũi tên gãy, có thể phá giải ta hộ trận, nhưng là ta nếu là không tiếc bất cứ giá nào bảo mệnh. Ngươi nghĩ trong thời gian ngắn giết chết ta cũng không khả năng. Mà chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian, cứu viện liền sẽ tới. Ha ha, nếu thật sự là như thế, ta giết Tô Uyển Nhi sau trời đi. Ngươi ngốc nơi này, lại nhìn xem ai tới tiếp nhận Tô Uyển Nhi chết đi hậu quả. Cổ Trường Thanh cười lạnh, ta dùng hư không trận văn khốn trụ cái kia nam tử tóc đỏ. Ngươi có thể chưa nói cho hắn biết, ta sẽ hư không trận văn kiện này. Cái gì hư không trận văn? Tôn Trận Sư có chút ngoài ý muốn. Tôn Trận Sư đương nhiên cũng không biết Cổ Trường Thanh hư không trận văn, hắn mặc dù nghi hoặc Cổ Trường Thanh không cần trận kỳ liền có thể bày trận. Vấn đề là hắn cũng không biết Cổ Trường Thanh làm sao làm được a. Hắn làm sao biết Cổ Trường Thanh còn có thể một bên cường độ cao chiến đấu một bên bày trận a? Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Cái gì hư không trận văn không trọng yếu, trọng yếu là ta đây loại bày trận năng lực ngươi không có thông báo cho bọn hắn. Bởi vì đoàn pháp thiên tinh đối với ngươi lực hấp dẫn quá lớn, cho nên ngươi vì đoàn pháp thiên tinh cố ý không nói, phòng ngừa mình bị cưỡng ép yêu cầu lưu lại, lý do này, tin được không? Đợi Tô Uyển Nhi chết rồi, thì nhất định phải có một người gánh chịu trách nhiệm. Ta xem ra, ngươi nên thuộc về Phù Vân Thành ngoại chư tu sĩ đi, dù sao ai sẽ để cho một cái nội bộ trận sư đem một tia tinh phát luyện vào trong trận pháp. Cổ Trường Thanh cười là nói, thời gian cấp bách, hắn không có ý định nói quá nhiều, chỉ thấy tay phải hắn một chiêu, mấy viên đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ bay ra, rơi vào Tôn Trận Sư trong tay. Theo ta đi, vật này cho ngươi, ta sẽ không ra tay với ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta điều khiển một lần nơi đây trụ sở trận pháp. Lại hoặc là, ta giết Tô Uyển Nhi đào mệnh, ngươi lưu tại nơi này, nhìn xem Phù Vân Thành là thưởng ngươi chính là phạt ngươi. Tôn Trận Sư tiếp được đoạn pháp thiên tinh, ánh mắt lộ ra một chút do dự. Hắn không phải ngu xuẩn, rất rõ ràng một khi Tô Uyển Nhi vẫn lạc, Gia Cát Phong Vân tất nhiên tức giận. Người nào không biết Gia Cát Phong Vân trọng tình trọng nghĩa, đối với mình nữ nhân cực kỳ coi trọng. Đây cũng là Gia Cát Phong Vân biểu hiện xâm nhập lòng người, đi theo một cái trọng tình trọng nghĩa người, tự nhiên muốn so một cái vô tình vô nghĩa người phải có bảo hộ nhiều. Ngựa người chi pháp thôi. Mà giờ khắc này, chính là loại này ngựa người chi pháp để cho Tôn Trận Sư sinh ra lòng phản loạn. Không sai, hắn dù sao cũng là từ bên ngoài đến trận sư, không so được Phù Vân Thành nội bộ bồi dưỡng trận sư, tuy nói ngày bình thường cũng có phần bị tôn trọng, nhưng đó là đối với đồng dạng từ bên ngoài đến tu sĩ. Nếu là Gia Cát Phong Vân tâm phúc, những cái này kiếp chân tu sĩ, đối với hắn có thể chưa chắc cỡ nào tôn trọng. Tô Uyển Nhi xảy ra chuyện, nhất định phải có một cái công đạo, trở về tu sĩ bên trong, thế nhưng là còn có một vị cường giả chí tôn. Ngươi có thể nhìn ngươi truyền âm phù. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, thời gian mặc dù gấp gáp, nhưng là có thể hay không thuyết phục Tôn Trận Sư, đối với hắn có thể hay không đem những tu sĩ này tận diệt có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tôn Trận Sư bị Thông Thiên Tháp vây khốn, truyền âm phù tự nhiên không cách nào liên tiếp ngoại giới. Giờ phút này Mộng Ly khống chế Thông Thiên Tháp đem nơi đây khóa chặt không gian thả ra. Tôn Trận Sư truyền âm phía trên liền truyền đến nam tử tóc đỏ thanh âm. Tôn Trận Sư, Cổ Trường Thanh đã tiến vào Tô Phu Nhân cung điện, ngươi còn không mau nhanh chóng trở về, phá giải một cái trận pháp, cần lâu như thế sao? Ngươi đừng cho rằng chiếm được đoạn pháp thiên tinh liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, Tô Phu Nhân rơi một cọng tóc gáy, liền xem như chân trời góc biển. Ta Phù Vân Thành cũng sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách. Cổ Trường Thanh nghe nam tử tóc đỏ truyền âm, trong lòng vui lên, hắn ngờ tới nam tử tóc đỏ sẽ nói một chút không dễ nghe lời nói, dù sao cái kia một phen kích bác ly gián lời còn là có hiệu. Phàm là thuần túy thể tu, 10 cái bên trong có 9 cái tính khí nóng nảy, dù sao luyện thể cũng không phải một kiện vui vẻ sự tình. Nhưng không nghĩ đến, đối phương có thể như thế hữu dụng. Quả nhiên, Tôn Trận Sư sắc mặt khó coi vô cùng, nếu là Tô Uyển Nhi chưa từng được đưa tới nơi này, hắn tự nhiên không có khả năng phản bội Phù Vân Thành, bây giờ Tô Uyển Nhi đang ở trước mắt, hắn có tuyển. Lúc này, tại Cổ Trường Thanh phát hạ thiên đạo lời thề biểu thị sẽ không ra tay với hắn về sau, Tôn Trận Sư cùng Cổ Trường Thanh hai người cùng nhau rời đi. Đến mức Tô Uyển Nhi, được thu vào Thông Thiên Tháp bên trong. Thông Thiên Tháp mang theo năng lực phản kháng người không được, mang một cái bị phong ấn tu sĩ, vấn đề không lớn. Tôn Trận Sư dẫn bọn họ rời đi phương hướng, vừa vặn cùng tới trợ giúp tu sĩ tương phản, mà muốn từ cái phương hướng này rời đi, nhất định phải đối với cái này trận cực kỳ thấu hiểu. Cổ Trường Thanh có thể mở ra một đạo trận môn đã là cực hạn, làm không được hoàn toàn chưởng khống trận này. Rời đi đủ xa về sau, Cổ Trường Thanh cảm thấy bản thân trận pháp đã nhận lấy to lớn công kích. Hiển nhiên, hội viên tu sĩ đã hội tụ trong nội điện. Lúc này, Cổ Trường Thanh để cho Mộng Ly sử dụng phá không phi thuyền. To lớn phá không phi thuyền hoành khóa dãy núi, mặc dù có Cổ Trường Thanh cùng Tôn Trận Sư bố trí tỉ mỉ ngăn cách đại trận, vẫn như cũ có chút khó mà che giấu cái kia khí thế bàn bạc. Nguyên một đám cường hoành trận pháp bắt đầu thôi động, trận pháp pháo khóa chặt nơi xa Phù Vân Thành trụ sở. Tôn Trận Sư sắc mặt lập tức vô cùng nhợt nhạt, trong lòng âm thầm may mắn, nếu là chưa từng phản loạn Phù Vân Thành, hắn tự nhiên không có khả năng ra ngoài truy sát Cổ Trường Thanh, đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ bị chết tại trận pháp pháo phía dưới. Cực phẩm linh mạch vùi sâu vào phá không phi thuyền bên trong, hóa thành tinh thuần năng lượng cung cấp, rất nhanh, phá không phi thuyền phía trên trận pháp pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Cổ Trường Thanh nhìn về phía một bên Tôn Trận Sư nói, Tôn đạo hữu, đợi trận pháp pháo anh vào ở trong đất về sau, còn làm phiền ngươi mở ra trụ sở đại trận. Mở ra trụ sở đại trận. Tôn Trận Sư nghe vậy đô thị sắc mặt khó coi, một khi mở ra trụ sở đại trận, trận pháp pháo tại trụ sở bên trong bạo liệt cơn bão năng lượng cũng sẽ bị trụ sở đại trận hoàn toàn áp súc tại chỗ một vùng không gian bên trong. Đến lúc đó, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, ta không có ý định để cho bọn họ sống một cái. Mặt khác, mở ra trận pháp về sau, cũng miễn đi cơn bão năng lượng quét sạch tiên nhân cốt, tổn thương người vô tội. Thế nhưng là, nơi đó cũng có ta bạn cũ. Ta không miễn cưỡng. Cổ Trường Thanh lấy ra hai cái đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ, mở ra trận pháp, vật này chính là ngươi, không mở ra, vật này ta thu hồi. Chính ngươi tuyển. Tôn Trận Sư nghe vậy lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn xem hai cái kia trận kỳ, nhìn không được có chút cảm giác lưỡi khô. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, đoạn pháp thiên tinh đều có thể phục chế, cho nên hắn căn bản không thiếu, chỉ bất quá dùng phục chế đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ. Tuy nói tiêu trừ đại lượng hồng mông khí tức, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít. Đương nhiên, giao cho Tôn Trận Sư trận kỳ, cũng không phải là phục chế đoạn pháp thiên tinh luyện chế, mà là hắn ngày đó từ Hải Thần Học Phủ đệ tử trong tay đoạt được. Những cái này trận kỳ bên trong, đoạn pháp thiên tinh số lượng cũng không nhiều, Cổ Trường Thanh đặc biệt luyện chế lại một lần một phen. Đem lúc trước một cái thuần túy đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ dung luyện thành mấy miếng hiệu quả kém rất nhiều trận kỳ. Như vậy, những cái này trận kỳ đối với Tôn Trận Sư vẫn như cũ có cực lớn lực hấp dẫn. Tốt, ta mở ra trận pháp. Tôn Trận Sư nắm chặt hai cái kia trận kỳ, kiên quyết nói. Cổ Trường Thanh nhìn Tôn Trận Sư một chút, không có nhiều lời, hắn đã có thành lập thế lực dự định. Trên thực tế, hắn nguyên bản có lôi kéo Tôn Trận Sư ý nghĩ. Dù sao một cái tông môn không thể thiếu một cái định cấp trận sư. Đáng tiếc. Tôn Trận Sư có thể vì hai cái đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ đem cố nhân khả năng tồn tại sinh lộ toàn bộ chặt đứt. Người này không thích hợp tham giao. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền cảm giác được bản thân trận pháp phá toái, đồng thời, hắn lưu tại Tô Uyển Nhi khuê phòng tiền trận pháp cũng bắt đầu xuất hiện chấn động. Tốc độ nhanh như thế, hiển nhiên Cửu Tinh Trận Sư đã trở về. Căn cứ Tôn Trận Sư thuyết pháp, cái kia Cửu Tinh Trận Sư thực lực cũng bất quá đại thừa cảnh, liền đại thừa cảnh tu sĩ đều chạy về. Có thể thấy được những cái kia kiếp chân tu sĩ sợ là đều đã trở lại rồi. Lúc này, Cổ Trường Thanh cũng không do dự, hướng về phía Mộng Tiên Tử nhẹ gật đầu. Mộng Tiên Tử lúc này thôi động thiên lệnh, rất nhanh, phá không phi thuyền phía trên trận văn phát ra lấp lánh quang mang, tiếp theo, vô tận khủng bố chùm sáng phun ra, hướng về Phù Vân Thành trụ sở đánh tới. Quanh, tất cả trận pháp pháo đồng thời thôi động, cuồng bạo tia năng lượng trong khoảnh khắc, hung hăng đụng vào Phù Vân Thành trú địa thánh núi phía trên. Đồng thời, Tôn Trận Sư sử dụng một cái trận lệnh phía trên, từng đạo huyền ảo trận văn dung nhập hư không. Ngay sau đó, Phù Vân Thành ngoài trụ sở trận pháp tự hành khởi động. Năng lượng thật lớn vòng bảo hộ đem năng lượng kinh khủng phong bạo hoàn toàn ngăn cản, lập tức, không cách nào tiết ra ngoài lực lượng bị cổ lực lượng này áp chế trở về. Nội bộ năng lượng trung kích đạt tới cực điểm. Quanh, tại tiên nhân cốc vô số tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, Phù Vân Thành trụ sở hoàn toàn bị cổ năng lượng này phong bạo hủy diệt thành phế tích. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh cùng Tôn Trận Sư phân biệt về sau, liền dẫn Mộng Ly rời đi. Trường Thanh, ngươi vì sao không cho Trận Sư kia phát hạ thiên đạo lời thề? Ngươi không sợ hắn đem chúng ta tình huống cáo tri Gia Cát Phong Vân? Hắn cũng không có lá gan kia đi tìm Gia Cát Phong Vân, bất quá hắn nhất định sẽ bị Gia Cát Phong Vân đuổi kịp. Bởi vì Phù Vân Thành nơi đây trụ sở đừng gì, hành tung chúng ta cũng đã bị Gia Cát Phong Vân biết được. Cho nên, người này nói cùng không nói, đều là sẽ không đối với chúng ta sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, mà người này còn có không ít tác dụng. đi thôi, tiếp tục kế hoạch bước kế tiếp. Không đi nhìn một chút phải chăng may mắn người còn sống. Không cần, cái kia Chí Tôn tu sĩ tuyệt đối không chết được. Chúng ta nếu là đi qua giết hắn, cần lãng phí đại lượng thời gian, thậm chí sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch tiếp theo. Huống hồ, ta cần phải có người đem bản thân phẫn nộ lây cho Gia Cát Phong Vân. Người này càng phẫn nộ, đem chúng ta miêu tả càng đáng giận, Gia Cát Phong Vân mắc câu khả năng càng lớn. Cảm xúc là có thể truyền nhiễm. Cổ Trường Thanh cười cười nói, hai người rất nhanh hướng về Bắc vực chiến trường cùng Bắc Đậu Cảnh truyền tống trận kích xạ mà đi. Bắc Đậu Cảnh. Cổ Trường Thanh hất lên áo bào đen, Mộng Ly hất lên áo bào trắng, hai người thân hình xuất hiện ở truyền tống trận bên trong. Không ít tu sĩ rất là tò mò nhìn hai người một chút, cũng không ai nhàn rỗi không có chuyện gì đi lên hỏi thăm, dù sao tu hành giả mang theo mũ trọng vành, mặc áo bào đen che giấu tung tích tu sĩ không biết có bao nhiêu. Đang hội phía bên kia Mộng Ly đã sớm làm xong thông tri, chỉ đợi Cổ Trường Thanh xuất hiện ở Nguyên Thanh Môn phụ cận. Vì lựa chọn gì Nguyên Thanh Môn? Một, bởi vì Sở Vân Mạc nguyên nhân, Nguyên Thanh Môn có thể làm cho Gia Cát Phong Vân nghĩ đến trước đó bị lừa sự tình, cho nên lựa chọn Nguyên Thanh Môn là một loại lặng yên không một tiếng động tâm lý ám chỉ Gia Cát Phong Vân đây là âm mưu. Thứ hai, lúc trước Gia Cát Phong Vân truy sát Sở Vân Mạc thời điểm bị Tiêu Kích thương, hắn biết rõ Nguyên Thanh Môn có một vị có thể chính diện đánh với hắn một trận định cấp chí tôn. Người tài lựa chọn thời điểm, cuối cùng sẽ bản năng tránh né cường giả, đây là một cái khác từng tâm lý ám chỉ, đi Nguyên Thanh Môn hắn chưa chắc có thể giết chết Cổ Trường Thanh. Song trọng ám chỉ phía dưới, Gia Cát Phong Vân trong lòng sẽ xuất hiện một loại ý nghĩ, Nguyên Thanh Môn xuất hiện Cổ Trường Thanh là giả, chính là hấp dẫn hắn vào cuộc mồi, cho dù là thật. Nguyên Thanh Môn giờ phút này bố cục cũng rất có thể đem hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó, bởi vì nơi đó có thể cùng hắn đánh nhau chính diện cường giả. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng Nguyên Thanh Môn không có cái gì, ngay cả Tiêu đều đã đi Đạp Tinh Học Phủ, cho nên hắn kỳ thật rất sợ Gia Cát Phong Vân thật đi Nguyên Thanh Môn, một khi như thế, thất thố sẽ triệt để mất đi khống chế. Cho nên, loại này tâm lý ám chỉ, hắn nhất định phải làm đến, lấy bảo đảm Gia Cát Phong Vân sẽ không đi Nguyên Thanh Môn. Nhưng mà quay vòng về sau, Cổ Trường Thanh hai người tới Nguyên Thanh Môn phụ cận. Tiếp đó, chính là như thế nào đem chính mình xuất hiện ở Nguyên Thanh Môn phụ cận tình báo truyền ra ngoài. Cổ Trường Thanh thần thức đảo qua nào đó một sợi tóc phía trên rất nhỏ trận văn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tôn trận sư, con thực là không tồi quân cờ. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Mộng Ly nhịn không được nói. Đi Nguyên Thanh Môn làm khách. Đương nhiên, hơi ẩn tàng một lần. Chúng ta không phải muốn đem chúng ta tại Nguyên Thanh Môn tin tức truyền đi sao? Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hiện tại, chúng ta muốn làm là đã không chủ động truyền ra tin tức này, cũng không cần quá ẩn nấp. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói, à, một hồi bồi ta diễn cái trò vui. Mộng Ly không biết Cổ Trường Thanh rốt cuộc đánh cái gì chú ý, bất quá loại sự tình này, nàng một mực phối hợp liền tốt. Tiến vào Nguyên Thanh Môn quá trình cực kỳ thuận lợi, chỉ bất quá trên đường bước đi thời điểm, Mộng Ly không cẩn thận nói Trường Thanh hai chữ. Cổ Trường Thanh vội vàng ngăn lại, tiếp lấy trầm mặc đã xong toàn bộ hành trình. Tiến vào đại khách đại điện về sau, Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng nhéo nhéo Mộng Ly mũi ngọc tinh xảo, một điểm không có diễn kịch thiên phú. Nguyên Thanh Môn tu sĩ có phải hay không nhìn ra ta là cố ý nói sai? Mộng Ly nghe vậy nhìn không được cúi đầu xuống, có phải hay không làm rối loạn ngươi kế hoạch? Ha ha ha, chính là bởi vì ngươi không biết diễn, ta mới chịu ngươi diễn a. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười nói. Trường Thanh, đầu ngươi bên trong rốt cuộc tại mua cái gì dược a? Chúng ta dạng này có thể hay không để cho Nguyên Thanh Môn có nguy hiểm a? Yên tâm đi, Nguyên Thanh Môn trong bóng tối cũng có Chí Tôn bảo hộ, phân thân ta đã sớm để cho Đạp Tinh Học Phủ điều động cường giả trấn thủ chỗ này. Chỉ cần không phải Gia Cát Phong Vân mang theo bên cạnh hắn tất cả mọi người cùng đi nơi này, đều là không có chuyện gì. Mà Gia Cát Phong Vân nhất định sẽ không mang theo tất cả mọi người đến Nguyên Thanh Môn. Ba ngày sau, Bắc vực chiến trường dãy núi chỗ sâu, Gia Cát Phong Vân ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt Tôn Trận Sư, tay phải nắm vuốt cổ của hắn, lạnh giọng nói, bản tọa đối đãi ngươi cũng coi như không tệ, ngươi lại dám phản bội bản tọa. Hôm nay, bản tọa liền muốn đưa ngươi rút hồn luyện pháp, tế điện Phù Vân Thành chết đi oan hồn. Giờ phút này Gia Cát Phong Vân hai mắt đỏ bừng, lửa giận cơ hồ đem hắn thần trí hoàn toàn thiêu đốt, nhưng mà rõ ràng dạng này một cái phẫn nộ đến cực hạ người, nhưng lại chưa trước tiên đem Tôn Trận Sư bóp chết, ngược lại nói ra như vậy mấy câu nói. Tôn Trận Sư cảm nhận được tử vong uy hiếp, vội vàng nói, cảnh chủ tha mạng, ta có Cổ Trường Thanh tình báo, ta biết hắn ở đâu. Gia Cát Phong Vân lập tức khát máu trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn vì sao không có trước tiên chém giết người này, muốn chính là câu nói này. Nói, cảnh chủ, ta không có phản bội Phù Vân Thành, ta là bị Cổ Trường Thanh bắt, ta cũng là dựa vào trận pháp mới có thể bảo vệ bản thân không chết. Hắn đem ta vây khốn sau liền đối với những khác người xuất thủ. Ta căn bản không ngăn cản được. Hừ, Tôn Trận Sư, ngươi cảm thấy bản tọa là kẻ ngu sao? Đừng muốn nhiều lời, nói, ngươi có thể lưu toàn thây, không nói, ta nhường ngươi hồn phi phách tán. Nếu là như vậy, cảnh chủ liền để cho ta hồn phi phách tán a. Ngươi dám uy hiếp ta? Uy hiếp chưa nói tới, nhưng là Tô phu nhân còn chưa có chết, cảnh chủ nếu là muốn cứu phu nhân, nhất định phải mau chóng. Dù sao, Tô phu nhân khuynh quốc khuynh thành, vẫn là một tên cường giả chí tôn, người nam nhân nào mang theo dạng này một cái mỹ nhân tuyệt sắc không có biện pháp. Tôn Trận Sư cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến, tuy nói tu hành giả sợ nhất hồn phi phách tán, nhưng là chuyện thế về sau có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước tu sĩ ít càng thêm ít. Hắn tu vi bất quá đại thừa cảnh, nếu là quả thật chết đi tiến vào luân hồi, kiếp sau cũng gần như không có khả năng thức tỉnh một thế này ký ức, nhưng lại gia các phong vân bậc này cường giả, nhưng lại có cực nhỏ khả năng. Quan trọng nhất là, hắn có lòng tin thuyết phục gia các phong vân, dù sao gia các phong vân đối với Tô Uyển Nhi tình nghĩa, mọi người đều biết. Si tình, chuyên tình. Quả nhiên, gia các phong vân sắc mặt khó coi vô cùng. Hừ, Tôn Trận Sư, ngươi rất tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, ta không giết ngươi. Đại ca. Một bên cường giả chí tôn lập tức nhịn không được nói, loại này phản đồ, bọn họ hận không thể đem nó phanh thây xé xác. Tôn Trận Sư, từ khi ngươi tới Phù Vân Thành, ta chờ đợi ngươi như thế nào? Ngươi vậy mà làm ra chuyện thế này, hôm nay còn dám uy hiếp ta đại ca. Ngươi thực sự là bát tự không đủ. Một tên áo trắng chí tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, đợi ta như thế nào? Trò cười. Đợi ta như thế nào trong lòng các ngươi không tính sao? Đem ta tinh phách luyện vào trong trận pháp, các ngươi đây cũng là không tệ với ta. Tôn Trận Sư hừ lạnh nói, nếu như cũng đã dạng này, hắn cũng lười tại lá mặt lá trái, gia các phong vân, ta biết ngươi có biện pháp có thể ngắn ngủi giấu giếm được thiên đạo, cho nên thiên đạo lời thề đối với ngươi tác dụng cũng không lớn. Nhưng là, đệ ngươi không giống nhau, hắn vừa mới đột phá chí tôn cảnh, còn không có cách nào ngăn cách thiên đạo. Ta muốn hắn phát hạ thiên đạo lời thề, một khi các ngươi ra tay với ta, hắn trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Hừ, có thể, ta phát hạ thiên đạo lời thề. Gia Cát Phong Vân sau lưng áo trắng chí tôn hừ lạnh nói. Đợi người này phát ra lời thề về sau, Tôn Trận Sư vừa rồi thở dài một hơi, ta tại cổ Trường Thanh trên tóc lưu hạ một đạo cực kỳ kín đáo trận ấn. Căn cứ ta cảm ứng, hắn tại bây giờ đang ở Nguyên Thanh Môn. Bây giờ, bọn họ đã đợi tiếp cận 3 ngày. Tôn Trận Sư nói thẳng. Gia Cát Phong Vân nghe nói Nguyên Thanh Môn nháy mắt, liền cho mày, Nguyên Thanh Môn thế nhưng là có một tên cường giả định cấp tọa trấn. Lão ngũ. Ngươi đi liên hệ ngành tình báo, thẩm tra Nguyên Thanh Môn tình báo. Gia Cát Phong Vân nói ra. Từ khi Sở Vân Mạc sau khi xuất hiện, hắn ngay tại Nguyên Thanh Môn cắm bản thân quân cờ, chỉ bất quá Nguyên Thanh Môn không giống với môn phái khác. Nguyên Thanh Môn tông quy cực kỳ nghiêm minh, hơn nữa cao tầng cũng phần lớn cương trực công chính, cũng không phải là dùng tài nguyên liền có thể tùy ý mở nói. Cho nên, hắn cái này quân cờ thân phận cũng không cao, dựa theo Gia Cát Phong Vân phỏng đoán, sợ là không có cách nào được xác thực trả lời. Nhưng mà rất nhanh, Gia Cát Phong Vân liền lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, căn cứ tình báo, cổ Trường Thanh đúng là Nguyên Thanh Môn. Những ngày gần đây, ngành tình báo một mực đang nghĩ biện pháp liên hệ bọn họ, muốn đem chuyện này cáo tri Gia Cát Phong Vân. Chỉ bất quá cổ Trường Thanh trận pháp pháo giết quá nhiều công quyền người, dẫn đến ngành tình báo không biết đem tình báo truyền cho ai. Lại bởi vì đan hội đang đuổi giết Gia Cát Phong Vân đám người, cho nên bọn họ căn bản không có cách nào biết rõ Gia Cát Phong Vân đám người hướng đi, chớ nói chi là liên lạc. Cũng may lão ngũ chủ động tìm được bọn họ. Đại ca, còn đang chờ cái gì? Chúng ta bây giờ liền giết trên Nguyên Thanh Môn, giết cổ Trường Thanh, cứu tổ tử. Gia Cát Phong Vân đệ Gia Cát Phong âm thanh lạnh lùng nói. Tu sĩ khác cũng nhao nhao sắc mặt âm trầm, sắc cơ rực rỡ. 3 ngày này, bọn họ đã sớm bị cừu hận tra tấn sắp điên cuồng. Cổ Trường Thanh trận pháp này pháo oanh giết người bên trong, có bao nhiêu bọn họ thân nhân? Bọn họ không chỉ có muốn giết cổ Trường Thanh, còn muốn đem Đại Tần cũng cho đồ. Nguyên Thanh Môn cũng cùng cổ Trường Thanh giao hảo đi, vừa vặn, Nguyên Thanh Môn cũng phải diệt môn. Chậm đã. Gia Cát Phong Vân chặn lại nói, một cái có thể đem trụ sở hộ tông đại trận đều có thể lặng yên không một tiếng động phá mở trận sư, vậy mà lại không phát hiện được Tôn Trận Sư lưu lại trận văn. Một cái có thể trong tay ta nhiều lần đào thoát tu sĩ, vậy mà lại tại Nguyên Thanh Môn bại lộ thân phận, còn bị ta xếp vào quân cờ, một người đệ tử biết được. Các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Buồn cười nhất là, cổ Trường Thanh tại sao vậy tại Nguyên Thanh Môn? Đây rõ ràng là đang chờ ta vào cuộc. Đại ca, cổ Trường Thanh có mạnh hơn, cũng bất quá là độn thuật cường hoành, để cho chúng ta rất khó đuổi tới, thật muốn chiến đấu, chúng ta tùy ý liền có thể nghiền ép hắn. Tôn Trận Sư dầu gì, cũng là cửu tinh trận sư, hắn lưu lại trận văn lạc ấn, cổ Trường Thanh không phát hiện được có gì hiếm lạ. Hiếm lạ? Đương nhiên hiếm lạ, ta đường đường thánh hiền ở trên người hắn lưu lại thần thức lạc ấn, hắn đều có thể trước tiên tìm tới đồng thời loại trừ. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy Tôn Trận Sư trận văn lạc ấn so với ta thần thức lạc ấn còn muốn ẩn nấp? Có lẽ cổ Trường Thanh có nhằm vào thần thức năng lực, dù sao thậm chí trận văn lạc ấn khác biệt, Đại ca, mà kệ như thế nào, đây đều là cơ hội, chúng ta biết rõ hắn tại Nguyên Thanh Môn, có thể nào buông tha hắn. Lại nói, tổ tử còn tại trên tay hắn. Gia Cát Phong khuyên, đến mức bại lộ thân phận, một, Nguyên Thanh Môn dù sao cũng là Thất Tinh Tông Môn, hắn sao có thể nghĩ đến. Chúng ta Phù Vân Thành như vậy thế lực sẽ ở chỉ là Nguyên Thanh Môn cài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vùng. Thứ hai, này Nguyên Thanh Môn tu sĩ cực kỳ đoàn kết, cùng tông môn đặc tính có chút quan hệ, cho nên Cổ Trường Thanh không tin sẽ có người có thể cho chúng ta biết. Lại nói, phổ thông Nguyên Thanh Môn đệ tử coi như đã biết Cổ Trường Thanh tại Nguyên Thanh Môn, cũng không khả năng tìm tới chúng ta đồng thời cho chúng ta biết a. Đại ca, chúng ta là không phải suy nghĩ nhiều quá. Cổ Trường Thanh, dù sao chỉ là một cái hợp thánh cảnh tiểu bối. Phong đệ, không nên coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, không muốn bởi vì tự đại mà nhường ngươi bỏ lỡ to lớn nhất cơ hội thắng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ta lúc đầu không đem các ngươi mang ra, lần trước có thể đem Cổ Trường Thanh ép vào tuyệt lộ. Nếu không có Mộng Ly đột nhiên xuất hiện, Cổ Trường Thanh đã là vật trong túi ta. Gia Cát Phong Vân lắc đầu nói, lão ngũ, đan hội bên kia là tình huống như thế nào? Bẩm báo cảnh chủ, tại trước đó vài ngày, cảnh chủ cũng đã cường giả ra hết, trong đó 5 thành cường giả tiến về Đại Tần, tòa trấn Đại Tần. Còn có 5 người, thì là hướng về Đệ Thập Vực chạy đến, về sau Cổ Trường Thanh đem tiên nhân cốc trụ sở hủy diệt về sau. Những cái kia đến đây 10 vực đan hội cường giả toàn bộ nửa đường quay trở lại, về tới đan hội tổng bộ, từ đó liền không xuất hiện ở đến. Hừ, Mộng Ly sợ là đã cùng đan hội có liên lạc. Cái kia đan hội cường giả hướng về Đệ Thập Vực chạy đến, vốn là đánh nghi binh, một cái đem ta Phù Vân Thành cường giả đều đi cục. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội bắt đi Uyển Nhi. Chỉ bất quá ta không minh bạch, Cổ Trường Thanh là làm thế nào biết Uyển Nhi bọn họ tại Tiên Nhân Cốc. Gia Cát Phong Vân hừ lạnh nói, ngẫm lại xem, một cái như thế người thông minh, vậy mà lại bị Tôn Trận Sư loại này mưu sận tính toán, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Tôn Trận Sư ở một bên nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng. Gia Cát Phong đám người nghe vậy ngược lại không cho là đúng, mặc dù có Tôn Trận Sư đã có tử thù, nhưng là bọn họ phải thừa nhận, Tôn Trận Sư trận đạo tu vi đã có thể so cường giả chí tôn. Cổ Trường Thanh, dù sao chỉ là một hợp thánh cường giả. Các ngươi không phục. Gia Cát Phong Vân đạm thanh nói, tiếp lấy nhìn thoáng qua Tôn Trận Sư, cười là nói, Cổ Trường Thanh vẫn là thiên xu cảnh thời điểm, ta liền đuổi giết hắn. Truy sát 2 năm rồi đều chưa từng đem hắn chém giết. Mà cái phế vật này, ta chỉ dùng 3 ngày liền đuổi kịp. Các ngươi cảm thấy Cổ Trường Thanh so ra kém cái phế vật này. Còn cảm thấy có thể dùng tu vi đến quyết định một người năng lực. Không nên coi thường Cổ Trường Thanh, hắn một cái hợp thánh cảnh, liền đem chúng ta bức thành dạng này, thậm chí xóa đi ta tiên nhân cốc trụ sở, bắt đi ta đạo lữ. Dạng này đối thủ, lại là một cái ngu xuẩn sao? Hắn như vậy tốt bắt, ta đến mức đến hôm nay còn bắt không được hắn sao? Huống chi, kẻ này sắp phạt quả đoán, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, hắn có thể giữ lại Tôn Trận Sư sống sót tại bách vực chiến trường nhẹ nhót tưng bừng, vốn là vấn đề lớn nhất. Có thể đây hết thảy đều là bởi vì Mộng Ly. Hắn đã có để cho Mộng Ly vì hắn bỏ ra tất cả năng lực. Mộng Ly bậc này nữ tử, cho dù là chúng ta cường giả chí tôn, cũng không ít người có ý tưởng, dạng này thiên chi kiêu nữ có thể vì hắn không màng sống chết, đây chính là Cổ Trường Thanh chỗ đáng sợ. Gia Cát Phong Vân mấy câu nói, để cho Gia Cát Phong đám người đưa mắt nhìn nhau. Không sai, bọn họ luôn luôn bởi vì tu vi cao thấp đến phán định một người mạnh yếu, thế nhưng là Cổ Trường Thanh đã đem bọn họ bức thành dạng này, đan hội cũng được, đạp tinh học phủ cũng được. Những thế lực này đều có thể bị Cổ Trường Thanh điều động, này làm sao không phải là Cổ Trường Thanh bản sự. Nếu như thế, đại ca ngươi cảm thấy Cổ Trường Thanh mục tiêu là cái gì? Gia Cát Phong nhịn không được nói. Lão ngũ, ngươi đem trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả, 1 năm 1 mười nói cho ta biết. Lão ngũ, chính là tại Tiên Nhân Cốc may mắn sinh tồn chí tôn, 3 ngày này, người này bởi vì thụ thương quá nặng, một mực tại chữa thương, hôm nay thương thế ổn định, mới có thể cùng Gia Cát Phong Vân nói rõ tình huống. Rất nhanh, lão ngũ liền đem tiểu bối Gia Cát Tôn chết thảm, Phượng Tiên Tông thánh nữ Nam Cung Khuynh Vũ cáo tri Cổ Trường Thanh tình báo chờ một hệ liệt tình huống 1 năm 1 mười cáo tri. Nửa ngày, Gia Cát Phong Vân mặt âm trầm, lạnh giọng nói, kẻ này gian trá, cái kia Nam Cung Khuynh Vũ nhất định là hắn quân cờ. Về phần hắn vì sao kết luận Uyển Nhi bọn họ tại Tiên Nhân Cốc trụ sở, vấn đề liền xuất hiện ở Gia Cát Tôn trên người. Vừa nói, Gia Cát Phong Vân âm mặt, có chút trầm ngâm, cho nên, đan hội cường giả sau khi trở về, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Không sai. Ha ha, đan hội không phải muốn đuổi giết chúng ta sao? Những cường giả này sau khi trở về liền tiến vào tìm tu, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Cổ Trường Thanh, hắn là cho ta biên một cái lưới lớn, chờ lấy ta nhảy đâu. Nếu là ta đoán không sai, đan hội cường giả đã sớm trong bóng tối tiến về Nguyên Thanh Môn, tại Nguyên Thanh Môn trong bóng tối chờ đợi chúng ta tới cửa. Gia Cát Phong vân trong mắt, hàng mang triển lộ, chỉ bất quá, hắn không khỏi quá coi thường bản tọa. Đại ca, như lời ngươi nói, hắn hẳn là cũng minh bạch đại ca ngươi cũng không phải là người lỗ mãng, vì sao sẽ thiết hạ đối với ngươi mà nói dễ dàng như vậy xem thấu bảy rập. Hừ, bởi vì ta nữ nhân trong tay hắn, bởi vì ta coi trọng người bị hắn giết, bởi vì hắn cảm thấy ta sẽ phát cuồng, ta sẽ mất lý trí. Bởi vì hắn không có đem lão ngũ đuổi tận giết tuyệt. Gia Cát Phong vân lạnh giọng nói, nếu không có bên cạnh ta có các ngươi, nếu không có ta minh bạch một bước sai liền sẽ để các ngươi cũng gặp đại nạn, hôm nay, ta lại có thể nào có phần này tỉnh táo. Hắn không minh bạch ta lưng đeo cái gì, cho nên, hắn cho là ta sẽ bởi vì cực hạn cừu hận che đậy hai mắt, ta sẽ bị cừu hận xu thế đi Nguyên Thanh Môn tìm hắn báo thù. Nếu ta không ngăn cản các ngươi không phải cũng sẽ như thế sao? Cổ Trường Thanh quá sẽ tính kế, hắn tính toán đến ta trọng cảm tình, cũng tính kế đến ta sẽ phát cuồng, thậm chí liền lão ngũ hắn đều lợi dụng đến. Lão ngũ trơ mắt nhìn xem thân nhân ở trước mặt hắn chết đi, lão ngũ lửa giận đủ để ảnh hưởng chúng ta. Trên thực tế, ba ngày qua này, lão ngũ tình huống chúng ta cũng nhìn ở trong mắt, cho nên, làm chúng ta biết rõ Cổ Trường Thanh phương vị thời điểm, trong mắt chúng ta chỉ có cừu hận. Đại ca nói không sai, ta chỉ nghĩ báo thù, cho dù đại ca giải thích cho ta một phen, ta vẫn như cũ có nồng đậm không cam tâm, thậm chí đem Cổ Trường Thanh cùng Tôn Trận Sư so sánh thời điểm. Ta vẫn như cũ mang tính lựa chọn quên Cổ Trường Thanh cường hoành. Mà những cái này, chính là Cổ Trường Thanh cần, nếu không có đại ca đầy đủ tỉnh táo, chúng ta đều sẽ bên trong Cổ Trường Thanh kế sách. Gia Cát Phong gật đầu, nói tiếp, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Gia Cát Phong vân nghe vậy, nhìn một bên Tôn Trận Sư một chút, Tôn Trận Sư, ta mặc dù bây giờ không thể ra tay với ngươi, nhưng là ngươi nên rất rõ ràng, chỉ cần cho ta thời gian, ta liền có thể tìm tới giải quyết thiên đạo lời thề phương pháp. Hiện tại, ta cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, ta tất sẽ không tìm làm phiền ngươi. Dù sao, ngươi một cái mạng, không đáng giải quyết thiên đạo lời thề cần phải trả giá thật lớn. Ngươi nghĩ như thế nào? Thay ta đi một chuyến Nguyên Thanh Môn, tìm kiếm hư thực. Nguyên Thanh Môn, Cổ Trường Thanh yên tĩnh chờ đợi. Trường Thanh, đan hội bên kia còn chưa từng truyền đến tin tức, chúng ta liền an tĩnh như vậy chờ lấy sao? Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, hai tay đánh ra một đạo ấn quyết, một cái từ đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận bàn bay đến trong tay hắn. Đem trận bàn giao cho Mộng Ly, Tiểu Ly, vật này ngươi thu, chính là bát tinh ngăn cách trận pháp, lấy thuần túy đoạn pháp thiên tinh luyện chế, nếu là gặp được nguy hiểm, dùng trận pháp này có thể giúp ngươi tránh thoát địch nhân cảm giác. Đoạn pháp thiên tinh, này muốn bao nhiêu đoạn pháp thiên tinh? Mộng Ly nhịn không được nói, này quá quý trọng. Nhà đầu ngốc. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng nhéo nhéo Mộng Ly mũi ngọc tinh xảo. Ngươi cho ta đồ vật không quý trọng sao? Tốt rồi, thua a. Đoạn pháp thiên tinh xác thực cực kỳ quý giá, nhưng là Cổ Trường Thanh có âm dương đỉnh có thể phục chế vật này, với hắn mà nói, cũng chỉ là cần tiêu tốn rất nhiều âm dương bản nguyên khí. Bất quá tốt, trong tay hắn âm dương bản nguyên khí rất nhiều. Chỉ bất quá dù sao cũng là phục chế, phía trên vẫn có một ít hồng mông khí tức, giao cho Mộng Ly. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói to lớn nhất phong hiểm chính là hồng mông chí bảo tin tức tiết lộ. Béo bảo một mực không nguyện ý xuất hiện ở Mộng Ly trước mặt chính là có phương diện này băn khoăn, không phải là không tin tưởng Mộng Ly, mà là bởi vì Mộng Ly thế lực sau lưng quá mạnh. Hồng mông khí tức bị phát hiện phong hiểm rất lớn. Như Tần Tiểu Nguyệt, bản thân phía sau không có quá đại thế lực, dù là được 10 mai đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận bàn, bị phát hiện khả năng đều sẽ thấp rất nhiều. Nhưng là, ta đưa ngươi đồ vật, không thể cho bất luận kẻ nào biết rõ, liền xem như gia gia ngươi, phụ thân ngươi cũng không thể biết. Có thể chứ? Tốt. Mộng Ly nhu thuận gật đầu, đem trận bàn ôm vào trong ngực, hai mắt ôn nhu nhìn xem Cổ Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi đối với ta thật tốt. Ha ha ha, cái này đưa ngươi đón mua. Ngươi dù sao cũng là đan hội thiên kim tốt à. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ cười cười, đem Mộng Ly bờ eo thon ôm, tại trên trán nàng hôn một cái, nếu là thật cảm động, vậy tối nay ngươi cố gắng một chút. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn Mộng Ly cặp môi thơm. Mộng Ly khuôn mặt đỏ lên, ngược lại đem đầu bước vào Cổ Trường Thanh trong ngực, người xấu. Vừa nói, Mộng Ly bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng tại Cổ Trường Thanh bên hông nhéo một cái, vậy chúng ta khi nào đi đan hội? Chờ người? Chờ ai? Tôn Trận Sư. Hắn. Mộng Ly nghi hoặc, Tôn Trận Sư sẽ đến. Hắn không đến, này xuất diện sướng không đi xuống. Gia Cát Phong vân, có thể không dễ dàng như vậy mắc lừa. Tôn Trận Sư đến rồi sau chúng ta nên làm cái gì? Mộng Ly hiếu kỳ nói, nàng cũng coi như cực kỳ thông minh nữ tử, nhưng là đi theo Cổ Trường Thanh bên cạnh, luôn luôn cảm giác cùng không thượng Cổ Trường Thanh tư duy. Đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được. Cổ Trường Thanh cười cười, sờ lên Mộng Ly khuôn mặt, trong đôi mắt lộ ra một tia tinh mang. Như Cổ Trường Thanh sở liệu, Tôn Trận Sư tại hai ngày sau liền tới đến Nguyên Thanh Môn. Cho nên, ngươi bị Gia Cát Phong Vân bắt được. Cổ Trường Thanh trong lòng sớm có đoán trước, ngồi ở đại khách đại điện trên ghế, tay phải cầm cái chén, tùy ý uống nước nói. Không sai, hắn để cho ta tới tìm kiếm hư thực. Tôn Trận Sư gật đầu nói, bây giờ nhìn tới, ngươi không có ở nơi này bố trí chí tôn. Ha ha, ta đương nhiên không có ở Nguyên Thanh Môn bố trí chí tôn, muốn giết Gia Cát Phong Vân, đương nhiên cần nhờ đan hội. Cương và chí tôn đều ở đan hội tổng bộ chờ lấy Gia Cát Phong Vân đâu. Cổ Trường Thanh nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười nói. Một bên Mộng Ly mảnh kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh sẽ trực tiếp đem kế hoạch nói cho Tôn Trận Sư. Ngươi là nói, ngươi tại đan hội tổng bộ bố trí bẫy rập. Đương nhiên. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vươn tay trên đầu một vòng. Tôn Trận Sư lưu lại trận văn lạc ấn biến mất không còn tâm tích, còn muốn đa tạ Tôn Trận Sư tại trên người của ta lưu lại trận văn. Tin tưởng Gia Cát Phong Vân hẳn là sẽ đem đầu mâu chỉ hướng đan hội tổng bộ A. Vừa nói, Cổ Trường Thanh truyền âm cho Mộng Ly, để cho Mộng Ly rời đi. Mộng Ly mặc dù không rõ ràng Cổ Trường Thanh dụng ý, nhưng cũng trực tiếp từ sau điện rời đi. Tôn Trận Sư, ta tin tưởng ngươi cũng hy vọng Gia Cát Phong Vân chết đi như thế, cho nên trở về nên nói như thế nào, ta tin tưởng ngươi tâm lý nắm chắc. Ý ngươi là, nghĩ biện pháp để cho Gia Cát Phong Vân đi đan hội tổng bộ. Ngươi ta đã là một sợi dây thừng trên châu chấu. Ngươi sẽ không thực sự cho rằng Gia Cát Phong Vân sẽ không giết ngươi đi. Tốt. Tôn Trận Sư do dự chốc lát, tiếp lấy cắn răng gật đầu nói. Cổ Trường Thanh không có lưu hắn, mà là vội vàng rời đi. Mà Cổ Trường Thanh lúc rời đi, hắn ngồi xuống trên ghế dài, có một đạo rất nhỏ dấu bàn tay. Trong hậu điện, Cổ Trường Thanh không có quá nhiều giải thích, trực tiếp mang theo Mộng Ly ngồi lên phi thuyền, kích xạ rời đi. Thậm chí liền cùng Thải Cửu Nguyên đám người cáo từ đều không có, đương nhiên, Thải Cửu Nguyên đã nhận được Cổ Trường Thanh truyền âm. Thải Cửu Nguyên yên tĩnh ngồi ở trên đại điện, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Cổ Trường Thanh rời đi bóng lưng. Tại Cổ Trường Thanh sau khi rời đi, tất cả trưởng lão nhao nhao thở dài một hơi, Thải Cửu Nguyên là trước tiên phân phó mở ra tông môn đại trận. Một màn này làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra. Từ khi Cổ Trường Thanh đến Nguyên Thanh Môn, Thải Cửu Nguyên đã từng tại tông môn dò xét qua, nhưng là thường thường tông môn trưởng lão trên mặt mang ưu sầu, hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Dù sao bây giờ Gia Cát Phong Vân đã triệt để cùng đan hội, đạp tinh học phủ vạch mặt, Cổ Trường Thanh đến Nguyên Thanh Môn, rất có thể cho Nguyên Thanh Môn mang đến tai họa ngập đầu. Hết lần này tới lần khác Thải Cửu Nguyên như vậy tỉnh táo, ngược lại là Cổ Trường Thanh sau khi rời đi, hắn khẩn trương. Tôn Trận Sư tại Nguyên Thanh Môn nhìn xem mở ra tông môn đại trận, lộ ra thoáng chút đăm chiêu thần sắc. Giờ phút này, tại Trung Nguyên Cảnh, khoảng cách đan hội tổng bộ cách đó không xa dãy núi chỗ sâu, Gia Cát Phong Vân đem trước mắt hình chiếu đóng lại. Đại ca, không nghĩ tới kẻ này như thế gian xảo, vậy mà tính tới chúng ta lại đối phó đan hội tổng bộ. Chúng ta liền có thể đi Nguyên Thanh Môn. Gia Cát Phong vội vàng nói. Đi Nguyên Thanh Môn. Ha ha ha, Phong đệ, ngươi thật đúng là hồ đồ. Cổ Trường Thanh nhìn thấy Tôn Trận Sư thời điểm, đã đoán ra chúng ta muốn đi đan hội tổng bộ. Hắn đang sợ, hắn là cố ý ổn định chúng ta. Nếu là ta đoán không sai, đan hội chí tôn đã toàn lực hướng trở về, chỉ tiếc, bọn họ không còn kịp rồi. Cái gì, đại ca, ý ngươi là nói, Cổ Trường Thanh là cố ý làm cho chúng ta thấy vậy. Hắn biết rõ chúng ta tại Tôn Trận Sư trên người động tay động chân. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh kẻ này, gian trá vô cùng. Chính hắn cũng không tin Tôn Trận Sư, ngươi cảm thấy hắn sẽ nhận vì ta tin tưởng Tôn Trận Sư. Các ngươi tin tưởng Tôn Trận Sư sao? Ai sẽ tin tưởng một cái phản đồ? Không sai, cho nên ta khẳng định không tin. Cổ Trường Thanh cũng biết, hắn đương nhiên đoán được ta tại Tôn Trận Sư trên người động tay động chân. Gia Cát Phong Vân tế ra phi thuyền, lên trước phi thuyền. Mấy người tiến vào phi thuyền hóa thành một vệt sáng hướng về đan hội tổng bộ kích xạ mà đi. Đan hội, hừ, thật sự cho rằng bản tọa là dễ trêu, lần này, ta muốn để đan hội tổng bộ không còn tồn tại. Gia Cát Phong Vân trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, trong lòng là âm thầm kích động. Đan hội, tuyệt đối là ngũ cảnh giàu có nhất thế lực, đoạt đan hội, bọn họ đem có thể có được bao nhiêu tài nguyên. Đại ca, ngươi vì sao vẫn tin Cổ Trường Thanh là ở lừa dối chúng ta? Rất đơn giản, nhìn Mộng Ly biểu lộ. Lúc ấy Cổ Trường Thanh nói hắn tại đan hội bố trí bẫy rập về sau, Mộng Ly lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể thấy được Mộng Ly căn bản không biết chuyện này. Mà Cổ Trường Thanh sợ dĩ đột nhiên nói việc này, hiển nhiên là bởi vì Tôn Trận Sư đến để cho hắn nghĩ tới rồi ta kế hoạch. Mặt khác, Cổ Trường Thanh mặc dù biểu hiện rất tỉnh táo, nhưng là dù sao chỉ là một cái 21 tuổi mao đầu tiểu tử, có chút bản năng là rất khó khống chế. Tỷ như người khẩn trương thời điểm, sẽ không tự giác ra mồ hôi lạnh, không tự giác kéo căng tinh thần. Cổ Trường Thanh lúc rời đi, tay phải hắn để đặt địa phương, có nhàn nhạt ấn ký, có thể thấy được. Hắn không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Huống hồ, hắn sớm để cho Mộng Ly rời đi, hẳn là để cho nàng thông tri những cái kia chí tôn. Gia Cát Phong Vân cười lạnh nói, quan trọng nhất là, Nguyên Thanh Môn Tông chủ Thải Cửu Nguyên cảm xúc biến hóa. Thải Cửu Nguyên, Không sai, ta thông qua tôn trận sư trên người lạc ấn quan sát cùng xếp vào quân cờ vụn trộm ghi lại hình chiếu đến phân tích, rất dễ dàng phát hiện. Cổ Trường Thanh vừa tới Nguyên Thanh Môn thời điểm, Thái Cửu Nguyên mặc dù hoan nghênh, nhưng là rõ ràng lo lắng. Về sau, Thái Cửu Nguyên không có bất kỳ lo âu nào. Ngày hôm nay Cổ Trường Thanh sau khi rời đi, hắn lại trước tiên lựa chọn phong bế sơn môn. Thái Cửu Nguyên người này ta cũng điều tra qua, một cái đem tông môn an nguy đặt ở vị thứ nhất người. Mà chúng ta bây giờ đã bị Đạp Tinh Học Phủ đang hội truy sát, chúng ta đã không cần tại bận tâm Đạp Tinh Học Phủ mà không dám ra tay với Nguyên Thanh Môn. Lúc này, Cổ Trường Thanh tại Nguyên Thanh Môn rất có thể cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu, cho nên Thái Cửu Nguyên nhất định sẽ lo lắng. Nhìn xem Nguyên Thanh Môn các trưởng lão khác liền biết. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh tại thời điểm Thái Cửu Nguyên rõ ràng không lo lắng, đại biểu cái gì? Đại biểu Nguyên Thanh Môn có hoàn toàn nắm chắc đối phó chúng ta, cũng đại biểu Cổ Trường Thanh đúng là Nguyên Thanh Môn 7. Nếu không, Cổ Trường Thanh làm sao có thể đủ thuyết phục Thái Cửu Nguyên, để cho Thái Cửu Nguyên yên tâm. Cổ Trường Thanh cũng không phải sợ Vân Mạc, hắn cùng với Nguyên Thanh Môn cũng không quá nhiều quan hệ, Thái Cửu Nguyên coi như làm người là chính trực, cũng không khả năng vì một cái quan hệ không lớn ngoại nhân bám vào toàn bộ tông môn tồn vong. Gia Cát Phong Vân đã tính trước nói, mà Cổ Trường Thanh sau khi rời đi, Thái Cửu Nguyên lại đóng lại sơn môn, ha ha. Đó là bởi vì Cổ Trường Thanh đem những cái kia chí tôn mang đi hồi Viên Đan hội tổng bộ, Thái Cửu Nguyên lại sợ chúng ta sẽ giết đến, cho nên trước tiên đóng lại sơn môn. Theo ta thấy, hắn khả năng đã lại an bài đệ tử rút lui. Tóm lại đủ loại, ta có thể vững tin, Đan hội tổng bộ tất nhiên trống rỗng, Cổ Trường Thanh càng lo lắng, ta liền càng xác định chuyện này. Hừ, thừa dịp hồi Viên chưa có trở về, chúng ta giết đến tận Đan hội tổng bộ. Tốt, giết đến tận Đan hội tổng bộ. Gia Cát Phong đám người nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc kích động. Đối với Gia Cát Phong Vân càng là kính nể, nếu là đổi thành bọn họ, làm sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Chớ nói chi là quan sát như thế rất nhỏ, bọn họ đi sớm Nguyên Thanh Môn. Su su su. Như Gia Cát Phong Vân sở liệu, Đan hội đối với bọn họ xuất hiện trở tay không kịp. Hoang mang rối loạn mang mang mở ra trận pháp, nhưng mà Gia Cát Phong Vân bên này có lục đại chí tôn, còn có không ít đại thừa cảnh tu sĩ. Đan hội tu sĩ căn bản không có cách nào làm ra dáng chống cự. Gia Cát Phong Vân đám người rất rõ ràng Cổ Trường Thanh chính mang theo cường giả chí tôn hướng trở về, lúc này cũng không có lãng phí thời gian, một đường mạnh mẽ đâm tới, vọt thẳng vào Đan hội chỗ sâu nhất. Gia Cát Phong Vân, ngươi muốn chết? Mộng Nhất Túy gầm thét. Mộng Nhất Túy, không nghĩ tới ta hôm nay sẽ xuất hiện ở đây à? Hôm nay ta liền muốn sang bằng Đan hội. Gia Cát Phong Vân quát to, mang theo chúng tu sĩ nhảy xuống, rơi vào Đan hội bảo khố trước đó. Giờ phút này, tại Đan hội bảo khố trước, Mộng Nhất Túy mang theo hai tên thánh hiền cường giả ngăn khuất trước mặt bọn họ. Thật sao? Mộng Nhất Túy hừ lạnh, tiếp lấy hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ tiếc, ngươi tính sai. Ta chờ ngươi đã lâu. Cái gì? Gia Cát Phong Vân co ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Phốc phốc phốc. Từng đạo ngăn cách trận văn phá toái, tiếp lấy nguyên một đám cường giả chí tôn phá không mà tới, ngũ cảnh đan hội cường giả, tận tụ tập ở đây. Đồng thời, toàn bộ đan hội xuất hiện kịch liệt oanh minh. Hồ hội thần thú chậm rãi nấn ná, long thân vần quanh, đem đan hội hoàn toàn vây quanh. Cự đại long mục tiêu lạnh lùng nhìn chăm chăm Gia Cát Phong Vân. Gia Cát Phong Vân, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Mộng Nhất Túy quát to, tiếp cận 20 cái cường giả chí tôn đạp không mà tới, vây chung quanh. Lập tức, Gia Cát Phong Vân sắc mặt tái nhợt, Gia Cát Phong mấy người cũng đều là hai tay nắm chắc, nhìn xem chung quanh 20 tên chí tôn, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. 6 người đối với 20 người, bọn họ tại sao có thể là đối thủ? Huống hồ, này 2 trong 10 người, có 5 tên thánh hiền. Gia Cát Phong Vân thực lực đủ mạnh mẽ, có thể một người ứng phó 2 người đã là cực kỳ đáng sợ, mà đối diện lại trọn vẹn 5 người a. Làm sao có thể? Các ngươi làm sao có thể đã sớm chuẩn bị? Việc này đương nhiên là ta nữ nhi bảo bối sớm cáo tri. Gia Cát Phong Vân, uổng cho ngươi cũng là bắt đầu cảnh nhất cảnh chi chủ, lại bị một tên tiểu bối đùa nghịch xoay quanh. Thực sự là trò cười. Mộng Nhất Túy cao giọng nói, tiếp lấy vung tay lên. 20 tên cường giả chí tôn đồng thời vận chuyển nguyên lực, nguyên một đám to lớn pháp tướng xông phá chân trời. Mỗi người pháp tướng phía trên, 3 đạo tinh văn lấp lóe. Cổ Trường Thanh trên phi thuyền. Tiểu Ly, xin lỗi, ta lợi dụng ngươi. Cũng không thể coi là lợi dụng a, ta vốn là không biết đóng kịch nha, ngươi chỉ là không có nói cho ta biết ngươi dự định mà thôi. Ta lúc ấy xác thực cực kỳ kinh ngạc. Mộng Ly không thèm để ý nói. Cho nên không biết đóng kịch có đôi khi cũng là chuyện tốt, ngươi kinh ngạc tất nhiên sẽ bị Gia Cát Phong Vân bắt được. Lấy Gia Cát Phong Vân người này cẩn thận thông minh, tất nhiên sẽ cho là ta cố ý lừa dối hắn. Cổ Trường Thanh cười nói, có đôi khi, thật thật giả giả khó phân nhất phân biệt. Chỉ là Trường Thanh ngươi làm sao thuyết phục Thải Tông Chủ. Không nghĩ tới từ ngươi tới đến Nguyên Thanh Môn thời điểm, ngươi liền đã đang bố trí. Nếu là đi địa phương khác, ta nghĩ bố cục cũng không cái này năng lực. Cổ Trường Thanh cười cười nói, nhưng là Nguyên Thanh Môn không giống nhau. Ta chỉ là nói cho Thải Tông Chủ. Ta chính là Sở Vân Mạc. Ngươi nói cho hắn biết. Ừ, Thải Tông Chủ làm người chính trực, cương trực công chính, chính là có thể vì Tông Môn bỏ ra tất cả người. Gia Cát Phong Vân điều tra Sở Vân Mạc thời điểm, tất nhiên hiểu qua Thải Tông Chủ, cho nên Thải Tông Chủ biểu hiện mới là nhất có sức thuyết phục. Dù sao ta Cổ Trường Thanh cùng Nguyên Thanh Môn cũng không có liên quan quá nhiều, vô luận vì cái gì, Thải Tông Chủ đều khó có khả năng cầm toàn bộ Tông Môn vận mệnh bồi ta cược. Gia Cát Phong Vân rất rõ ràng kiện này, cho nên Thải Tông Chủ biểu hiện mới cực kỳ trọng yếu. Chỉ tiếc, hắn bất kể như thế nào cũng không tính được, ta chính là Sở Vân Mạc. Ta có khả năng kia, để cho Thải Tông Chủ tín nhiệm vô điều kiện ta. Cổ Trường Thanh tự tin nói, Gia Cát Phong Vân người này cáo già, không có hoàn toàn nắm chắc, cho dù tiến vào đan hội, hắn cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại, Gia Cát Phong Vân sợ là vô cùng lo lắng hướng về đan hội tổng bộ đuổi. Chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ, nếu không, cá chết lưới rách phía dưới, hắn rất có thể sẽ đem ta huyết mạch cáo tri tại chúng. Tiến vào đan hội về sau, hai người liền cưỡi đan hội nội bộ nhảy qua biên giới truyền tống trận, trực tiếp truyền đến đan hội tổng bộ ở tại trong cổ thành. Rời đi truyền tống trận về sau, hai người liền hướng lấy tổng hội kích xạ mà đi. Phi thuyền trên bông thuyền, Cổ Trường Thanh nhìn phía xa đan hội trên không khủng bố nguyên lực phong bạo, hai tay không khỏi âm thầm nắm chặt. Chỉ cần giết Gia Cát Phong Vân cùng Tô Uyển Nhi, hắn huyết mạch bí mật đem có thể triệt để ẩn tàng. Chu Minh Hồng tiền bối, nghĩ đến sẽ không hại hắn. Đã đánh nhau. Mộng Ly nói khẽ. 20 tên chí tôn vây công 6 tên chí tôn, còn có đan hội trận pháp phụ trợ, hồ hội thần thú áp trận. Gia Cát Phong Vân hôm nay, chấp cánh khó thoát. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cho Gia Cát Phong Vân một cái đường sống. Ừ. Mộng Ly nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Không có đường sống, có chút bí mật hắn cũng không cần tài thủ, có đường sống, hắn mới có thể vẫn như cũ tham lam muốn độc chiếm bí mật này. Ta lại là tốt nhất mồi nhử. Cổ Trường Thanh giải thích nói, rất nhanh, hai người liền hướng lấy đan hội chỗ sâu bay lượn mà đi. Đợi hai người từ trên phi thuyền rơi xuống, phía trước chiến đấu đã tiếp cận gay cấn. Gia Cát Phong Vân mang đến đại thừa cảnh tu sĩ toàn bộ chiến tử, 6 tên cường giả chí tôn bên trong, hai người vẫn lạc, 3 người trọng thương, chỉ có Gia Cát Phong Vân còn tại đau khổ kiên trì. Cổ Trường Thanh. Gia Cát Phong Vân gặp Cổ Trường Thanh đến, lúc này gầm thét, trong mắt tràn đầy khát máu điên cuồng. Mộng Nhất Túy nhìn thấy Cổ Trường Thanh về sau, lúc này phất tay, ra hiệu chúng chí tôn dừng lại. Gay cấn chiến đấu đi vào ngắn ngủi bình tĩnh. Gia Cát Phong Vân, không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay. Cổ Trường Thanh đạp không mà lên, rơi vào Gia Cát Phong Vân phía trước cách đó không xa. Thằng nhãi Tranh Tiểu Nhi, ngươi mọi loại tính toán, chính là vì để cho ta tới đan hội tổng bộ. Ta xác thực xem thường ngươi. Chỉ bất quá, ta hôm nay chết ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi. Gia Cát Phong Vân lãnh đạm nói, chỉ cần hắn nói ra Cổ Trường Thanh có vô sinh huyết mạch chân tướng, nơi này tu sĩ tuyệt sẽ không để cho Cổ Trường Thanh an nhiên rời đi. Hắn biết rõ, Cổ Trường Thanh nhất định sẽ tới, mà việc này, chính là hắn sinh cơ. Cho nên, hắn một mực chưa từng nói ra. Tiểu Ly, tới. Mộng Nhất Túy nhìn xem Như Thuận đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng Tiểu Ly, lúc này có chút khó chịu, bản thân nâng ở trong lòng bàn tay nữ nhi, sao có thể để cho một cái nam nhân nắm mũi dẫn đi. Mộng Ly nghe vậy không khỏi nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Ngươi trước đi qua đi thôi, trong khoảng thời gian này, cha ngươi hẳn rất không yên tâm ngươi. Cổ Trường Thanh ôn nhu nói. Ừ. Mộng Ly gật đầu, tiếp lấy bay về phía Mộng Nhất Túy. Mộng Nhất Túy lúc này bắt đầu hỏi lung tung này kia, phát hiện mình nữ nhi đã hoàn toàn khôi phục, vừa rồi thở dài một hơi. Mộng Ly nhẹ nhàng phất tay, tế ra thông thiên tháp, rất nhanh, Tô Uyển Nhi bay lên rơi vào Cổ Trường Thanh bên cạnh. Uyển Nhi. Gia Cát Phong Vân lúc này khẩn trương nói, tiếp lấy lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, họa không kịp người nhà, ngươi vì ứng phó ta, bắt ta bệnh nặng đạo lữ. Cũng coi như cái nam nhân sao. Cái khác chí tôn thấy thế nhau nhau nhíu mày, bọn họ đồng dạng không đồng ý Cổ Trường Thanh cách làm. Gia Cát Phong Vân, ngươi nói với ta họa không kịp người nhà, không cảm thấy có chút buồn cười không? Nếu không phải là có Đạp Tinh học phụ bảo hộ, ta Đại Tần sớm đã bị ngươi xóa đi. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói nhảm liền thiếu đi nói điểm đi. Ngươi nghĩ Tô Uyển Nhi chết, vẫn là nghĩ Tô Uyển Nhi sống. Ngươi nghĩ như thế nào? Gia Cát Phong Vân nắm tay nói. Ta nghĩ như thế nào? Hừ, ta chỉ muốn cho ngươi đem sự kiện kia vĩnh viễn giấu ở trong lòng. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Bên cạnh hắn, Tô Uyển Nhi bị phong ấn trận văn hoàn toàn khóa lại, không cách nào nói chuyện, chỉ là một đôi mắt đẹp không muốn nhìn xem Gia Cát Phong Vân, nhìn không được lắc đầu. Gia Cát Phong Vân nhìn xem Tô Uyển Nhi, hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, phẫn nộ nói, Cổ Trường Thanh, ta làm sao có thể đủ tin tưởng ngươi sẽ không làm thương hại Uyển Nhi? Rất đơn giản, ngươi ta đều là phát hạ thiên đạo lời thề. ta có thể bảo đảm, đang hội người, cùng ta, bên cạnh ta người tuyệt sẽ không đối với Tô Uyển Nhi xuất thủ. Mà ngươi, cần cam đoan, vĩnh viễn không thể nói với bất kỳ ai bắt đầu sự kiện kia. Một khi trái với điều ước, người vi ước hồn phi phách tán. Hừ, còn có một cái điều kiện, ta muốn để phong đệ bọn họ sống sót, để cho đan hội chí tôn kéo sau ngàn trượng, để cho ta đệ bọn họ còn sống rời đi. Gia Cát Phong Vân lạnh giọng nói. Ngàn trượng, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta ra tay với ngươi không được? Ta hôm nay tự biết khó thoát khỏi cái chết, được làm vua thua làm giặc, chết rồi là ta vô năng. Nhưng là ta phù sinh thành truyền thừa không, nhưng là này đoạn tuyệt. Ngươi nắm trong tay Uyển Nhi sinh tử, ngươi cảm thấy ta có thể ra tay với ngươi sao? Nếu như thế, vì sao muốn để cho đan hội chí tôn lui lại ngàn trượng? Bọn họ không lùi ngàn trượng, ngươi để cho bọn họ ngay tại khoảng cách này tránh ra một con đường, bọn họ nguyện ý sao? Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần bọn họ tránh ra một con đường, ta liền có thể vọt thẳng ra ngoài. Nhưng là thối lui ngàn trượng, để ta bọn họ lúc rời đi, ta một khi có động tác, bọn họ hoàn toàn có thể trước tiên phong tỏa mảnh không gian này. Gia Cát Phong Vân đạm thanh nói. Gia Cát Phong Vân nói không sai, ngàn trượng khoảng cách, chúng ta có thể tại hắn xuất thủ lập tức phong bế phương này không gian. Nhưng nếu là khoảng cách gần như vậy, một khi chúng ta tránh ra một cái cửa ra, lấy Gia Cát Phong Vân thực lực, quả thật có khả năng lao ra. Có chí tôn gật đầu nói. Cổ Trường Thanh có chút trầm mặc, hai tay đeo tại sau lưng, từng đạo hư không trận văn bị hắn mịt mờ đánh vào trong hư không. Ngươi đang sợ cái gì? Gia Cát Phong Vân cười là nói. Ta đang sợ ngươi có cái gì nghịch thiên phù lục, một khi bọn họ thối lui khoảng cách nhất định, ngươi thôi động phù lục rời đi. Cổ Trường Thanh cố ý kéo dài thời gian nói. Hừ, không có cái gì phù lục có thể không nhìn 20 tên cường giả chí tôn phá không rời đi. Gia Cát Phong Vân âm thanh lạnh lùng nói. Cái khác chí tôn âm thầm gật đầu, không sai, 20 tên chí tôn phong tỏa không gian, há lại chỉ là phù lục liền có thể rời đi. Trừ phi là tiên đạo phù lục, chỉ bất quá tiên đạo phù lục cũng không thể tại phàm vực sử dụng, lui một vạn bước mà nói, Gia Cát Phong Vân thật có loại bùa chú này, lúc chiến đấu liền có thể rời đi. Không cần phiền toái như vậy. Nếu như thế, ta đáp ứng ngươi. Phát hạ thiên đạo lời thề a. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Lúc này, hai người phát hạ thiên đạo lời thề. Đang hội chí tôn thấy thế, nhau nhau cách xa ngàn trượng khoảng cách. Cổ Trường Thanh tay phải nắm chặt Tô Uyển Nhi cổ, ánh mắt đạm mạc nhìn xem Gia Cát Phong Vân. Phong đệ, các ngươi bây giờ rời đi. Đại ca, ta. Gia Cát Phong lúc này cắn răng nhìn xem Gia Cát Phong Vân. Ta nói, các ngươi rời đi. Gia Cát Phong Vân cao giọng nói. Lúc này, Gia Cát Phong nhóm người bất đắc dĩ đứng người lên, ăn vào đang dược khôi phục một chút thương thế, hướng về đi ra bên ngoài. Đang hội chí tôn lúc này tránh ra một cái lối đi. Rất nhanh, Gia Cát Phong đám người liền đi tới mở miệng biên giới. Nhưng vào lúc này, một tiếng khủng bố vang lên ầm ầm, tiếp lấy Gia Cát Phong Vân nguyên lực bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới Cổ Trường Thanh. Chúng chí tôn thấy thế trước tiên phong tỏa không gian, đồng thời đối với Gia Cát Phong đám người ngang nhiên xuất thủ. Những người khác nhau nhau phóng tới Gia Cát Phong Vân. Gia Cát Phong Vân tuyển ở thời điểm này xuất thủ, chính là bởi vì mọi người lực chú ý tại Gia Cát Phong bọn người trên thân, dù sao ba người một khi tại phòng ngự lỗ hổng địa phương làm khó dễ, rất có thể đem bọn họ phong tỏa hoàn toàn xé nát. Gia Cát Phong Vân, lợi dụng Gia Cát Phong đám người. Cổ Trường Thanh, chết đi. Gia Cát Phong Vân gầm thét, một cái phù lục xuất hiện. Tuyệt tương phù. Phù văn bao phủ phía dưới, bất luận cái gì pháp tướng đều không thể sử dụng. Gia Cát Phong Vân rất rõ ràng Cổ Trường Thanh pháp tướng cực kỳ biến thái. Pháp tướng thời gian kéo dài bên trong, hắn căn bản không làm gì được Cổ Trường Thanh, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị. Chỉ bất quá để cho hắn không nghĩ tới là Cổ Trường Thanh cũng không bởi vì kinh sợ chém giết Tô Uyển Nhi, mà là đem Tô Uyển Nhi ném về phía hắn phương hướng công kích. Nếu là hắn thu tay lại, Cổ Trường Thanh liền có thể mượn này chớp mắt thời gian thoát đi hắn khí thế khóa chặt. Nếu là hắn không thu tay lại, hắn đem tự tay chém giết Tô Uyển Nhi. Gia Cát Phong Vân nhìn xem hướng về hắn cực tốc bay tới nữ nhân, ánh mắt lộ ra khó tả không muốn. Tiếp lấy bỗng nhiên cắn răng, nguyên lực nổ tung, tốc độ tăng vọt, phóng tới Tô Uyển Nhi. Lần này, hắn đem rút xuống tất cả. Giết! Tô Uyển Nhi nhìn xem Gia Cát Phong Vân, một đôi trong đôi mắt đẹp đều là nhu tình, đối mặt Gia Cát Phong Vân công kích, nàng là thường thản nhiên. Phảng phất nàng đã sớm liệu đến Gia Cát Phong Vân lựa chọn. Nhưng là, nàng yêu nam nhân này, cho dù nàng đã sớm biết rõ, nam nhân này chẳng biết lúc nào, trở nên vì tư lợi, vô tình vô nghĩa. Cái gọi là trọng cảm tình. Chỉ là nam nhân này dùng để mê hoặc hình người tượng thôi, xem hắn đệ, còn có cái kia chút đi theo người khác, không phải ngây ngốc bị hắn lợi dụng sao? Uyển Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Gia Cát Phong Vân hai mắt đỏ bừng, trong mắt nhiệt lệ lấp lóe, cơ hồ quát ầm lên. Cái gọi là vô tình, cũng bất quá là ở lợi ích lựa chọn lúc có khuynh hướng bản thân, cũng không phải là nói hắn thật không tình cảm chút nào. Phốc, Khủng bố nguyên lực bộc phát, Tô Uyển Nhi thân thể ở trong chớp mắt nổ thành hư vô, nàng nguyên thần xuất hiện, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt ve Gia Cát Phong Vân. Đây là nàng cuối cùng lưu luyến, thế nhưng là Gia Cát Phong Vân sao có thể dừng lại, hắn giết mình đạo lữ, chính là vì tại cái khác Chí Tôn Cứu Viện trước đó cưỡng ép Cổ Trường Thanh. Một hơi, cũng không thể ngừng. Nhìn xem Tô Uyển Nhi nguyên thần, tỉnh táo Gia Cát Phong Vân gần như điên cuồng, nguyên lực cuồng bạo điên cuồng nghiêng, giận dữ hét, Cổ Trường Thanh, ta muốn ngươi, nợ máu trả bằng máu. Phốc, Gia Cát Phong Vân nguyên lực lập tức bao phủ Cổ Trường Thanh, sau một khắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.